Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 61, ngạo kiếm Tô Phi. Theo sau 2 ngày, huyền âm chiếm đa số thứ xâm chiếm, giết không ít thiên kiếm tông đệ tử, Bạch Ngọc Bang thân là đại tông chủ, vẫn cứ là chẳng quan tâm, phảng phất này hết thảy cũng chưa từng xảy ra, rốt cuộc. Bạch Sầu nhịn không nổi nữa. Hắn một mình đi trước Thiên Kiếm Tông sau núi, tìm được đang bế quan Bạch Siêu Quần. Bạch Siêu Quần chỗ ở là một cái thực bí ẩn thạch động. Thạch động chi nội vô cùng thanh lãnh, làm là nhất đại tông sư. Hắn tuyển ở nơi như thế này bế quan, cũng thật sự là làm người không tưởng tượng nổi. Tông chủ, gần nhất Thiên Kiếm Tông bên trong đã xảy ra không ít sự. Bạch Ngọc Bang thân là đại tông chủ, hắn cái loại này thờ ơ lạnh nhạt, không chút nào làm tư thái, thật sự là làm người sợ run. Ta không rõ tông chủ vì sao chọn lựa hắn tới kế thừa tông chủ đại vị. Hài tử, ngươi không hiểu sự tình còn rất nhiều, ta thả hỏi ngươi, hôm nay tới đây rốt cuộc có mục đích gì? Khó nói ngươi cũng ở mơ ước vị trí tông chủ. Bạch Siêu Quần đánh giá Bạch Sầu, nhìn hắn tu vi gần dừng lại tại cửu tinh kiếm vương cấp bậc, cũng không có đối với hắn ôm có quá lớn hy vọng. Tông chủ, ngươi hiểu lầm, ta đối vị trí tông chủ chưa bao giờ xa hy vọng. Hôm nay tới đây, chỉ là hy vọng tông chủ rời núi, dẫn dắt mọi người đi ra khốn cảnh. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, Thiên Kiếm Tông uy danh, chỉ sợ sớm hay muộn muốn ở trên phiến đại lục này xóa tên. Hài tử, ta nói, ngươi không hiểu sự tình còn rất nhiều. Hôm nay ngươi mà trở về, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay là Sở Vương gia quan đại nhật tử. Có cái gì sự, ngươi trực tiếp đi tìm hắn liền hảo. Nói, Bạch Siêu Quần đại thủ một vung. Hô hô, một trận mạnh mẽ gió mạnh lạnh lùng đánh úp lại. Bạch Sầu dưới chân một hư, đó là bị đưa ra thạch động. Oanh, ngay sau đó, thạch động cửa đóng chặt, cũng không còn cách nào tiến vào. Ai, xem Bạch Siêu Quần thái độ như thế, Bạch Sầu cũng là trước mắt thất vọng. Ánh mắt nhìn về phía U Vương Điện, đột nhiên phát hiện U Vương Điện bên trong tràn ngập 3 ngày hắc vụ, rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Thật chẳng lẽ muốn xuất quan? Mặc dù không biết cái kia hắc vụ tồn tại rốt cuộc tượng trưng cho cái gì, nhưng hắn lại là không chần chờ chút nào. Vèo, thân hình mở ra, phi thân chạy tới U Vương Điện. Cùng thời gian, U Vương Điện, đinh, Tô Phi vẫn cứ ở trong phòng đả tọa. Bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, chủ nhân, liền kém một bước cuối cùng, tập trung tinh thần, minh bạch. Tô Phi hai mắt hơi hạp, biểu tình túc mục, cho ta dung. Tiểu phi cơ trầm quát một tiếng, oanh, một khắc kia, không trung bên trong tiếng sấm điện tránh, Tô Phi kinh mạch trong cơ thể, toàn bộ chuyển biến thành màu đen, tại màu đen kia kinh mạch chi nội ẩn chứa cực này mạnh mẽ ám hệ thuộc tính. Tuy rằng hắn vẫn cứ ở đà tòa, nhưng trước mắt hắn lại là có thể nhìn đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Ở trên cái thế giới này tràn ngập hắc ám. Đây là, Tô Phi âm thầm nhíu mày, ta sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma đi? Vì cái gì trước mắt của ta một vùng tăm tối? Đinh, tiểu phi cơ nói, không cần hoảng, đây là thao tác thông thường. Thật sao? Này rốt cuộc là địa phương nào? Ở kia phiến hắc ám thế giới khi đó bên trong, có thể rõ ràng nghe được thác nước từ trên trời giáng xuống thanh âm, còn có thể ngửi được một cỗ cực này thuộc tính sơn hoa mùi hương. Nơi này là hắc ám nơi, người trước không nên suy nghĩ quá nhiều, ta lại trợ giúp ngươi đi ra ngoài. Tiểu phi cơ kinh nghiệm lão đến, nàng rất rõ ràng, đột phá kiếm tôn, chướng ngại lớn nhất liền ở chỗ đây, đặc biệt là đem thuộc tính dung nhập cốt nhục cùng kinh mạch. Loại thao tác này, phức tạp nhất, Nương thuộc tính hoàn toàn cùng thân thể dung hợp, tu sĩ tự thân thân thể, cũng tại bất chi bất giác chi gian, được đến siêu phàm cường hóa. Loại này cường hóa quá trình không chỉ có cấp tiến, hơn nữa cực là thống khổ. Càng quan trọng chính là, thân thể lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt. Cho nên, làm thân thể sắp hoàn thành một bước cuối cùng cường hóa quá trình thời khắc, tam hồn sẽ bản năng thoát đi thân thể, đi trước một cái nơi tương đối an toàn. Chỗ này, đó là Tô Phi giờ phút này nhìn thấy trước mắt hắc ám nơi. Tiểu phi cơ phía trước nói qua, sẽ toàn lực hộ ở Tô Phi tam hồn. Cái này ở giữa, chính là đến phiên nàng phát lực thời điểm. Tam hồn trở về vị trí cũ, cho ta thăng, nàng hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, hô hô, hắc ám bên trong, một trận gió lạnh lạnh lùng đánh úp lại. Không tốt, ta thân thể, Tô Phi cảm nhận được mình thân thể chính tại sơ cứng. Đừng lo lắng, ta tới thu phục. Tiểu phi cơ trước sau chặt chẽ chú ý Tô Phi thân thể biến hóa. Phát hiện hắn nhiệt độ cơ thể sậu hàng, thân thể chính tại sơ cứng. Tâm tình cũng là trở nên phá lệ khẩn trương. Thiên hồn, cánh, nàng không chút do dự, lại lần nữa trầm quát một tiếng. Hiu, hắc ám bên trong, bên tai truyền đến tiếng xé gió. Một khắc kia, Tô Phi thân thể, rốt cuộc có chút độ ấm, mà hồn, cánh, lại kêu một tiếng, hiu, đồng dạng, lại là một trận tiếng xé gió truyền đến. Một khắc kia, Tô Phi thân thể, cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu, minh hồn, cánh, cuối cùng, tiểu phi cơ toàn lực cao giống một tiếng, rốt cuộc, tam hồn trở về vị trí cũ, cho ta thăng. Âm mang, làm Tô Phi thân thể phảng phất bị một đạo hắc vụ cắn nuốt. Một khắc kia, hư không bên trong kinh lôi chợt vang. Thành công, Tô Phi trong lòng vui vẻ. Hắc vụ tẫn tán, tay phải trống rỗng nắm chặt. Đó là có thể cảm nhận được mình thân thể. Theo trước có bất đồng rất lớn. Giờ này khắc này, hắn kiếm, không hề yêu cầu nắm ở trong tay. Bởi vì là bản thân hắn chính là một thanh kiếm, hơn nữa là một thanh ám hệ thuộc tính thánh linh kiếm. Không chỉ có như vậy, từ nay về sau, hắn thể bên trong, trừ bỏ thiên hồn, mà hồn, minh hồn, còn nhiều một cái kiếm hồn, mà hắn tâm, trừ bỏ nhân tâm, cũng đi theo nhiều một cái kiếm tâm. Hắn kiếm, mặc dù đã giết hơn 1 triệu người, nhưng cũng không có chút nào cuồng táo lệ khí. Hắn kiếm đều không phải là thiện kiếm, cũng phi ma kiếm, mà là một thanh ngạo kiếm. Từ xưa đến nay, có thể tu thành ngạo kiếm người, tất có một thân thẳng thắn cương nghị ngạo cốt. Tiểu phi cơ mặc dù chỉ là Tô Phi hệ thống tinh linh, nhưng tại kiếm tu một đường, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng cao nhân tiền bối. Xem Tô Phi tu thành ngạo kiếm, nàng cũng là vô cùng vui mừng. Chúc mừng, từ hôm nay trở đi, ngươi không chỉ có tên của mình, hơn nữa còn có chính mình phong hào. Phong hào, Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc. Phong hào, không phải nên đột phá kiếm thần cảnh giới về sau mới xứng có sao? Không không không, cái này phong hào, đều không phải là ghim ngươi cá nhân. Càng nhiều hơn chính là bởi vì là ngươi kiếm, ta kiếm, không sai, tiểu phi cơ nói, tại Thánh Đinh Đại Lục, có cái phong hào bảng, liền tại ngươi đột phá kiếm tôn một khắc kia, phong hào trên bảng, từ cái này lại nhiều tên của một người, người đó chính là ngươi, ngạo kiếm Tô Phi, ngạo kiếm sao, Tô Phi không nghĩ tới, chính mình chỉ bất quá vừa vặn tu thành kiếm tôn. Liền có mình phong hào, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, của ngươi phát triển tốc độ, so với năm đó Mộc Thanh Phong, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu phi cơ không gấp nói cho Tô Phi, một khi tại Thánh Đinh Đại Lục phía trên có được mình phong hào, sẽ chỗ tại như thế nào một người địa vị, Nhưng Tô Phi trong lòng mình cũng rất rõ ràng, cái này phong hào không dễ có, muốn thủ ở phong tước hiệu này, nhất định phải cố gắng gấp bội, làm chính mình trở nên càng cường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.